Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 25. Nói chuyện cùng Phương Húc. Lạc Tĩnh Ngữ đánh chữ kể lại toàn bộ sự việc, thật sự rất khó khăn. Anh sợ rằng Chim Hỷ sẽ cảm thấy phiền chán, nhưng Chim Hỷ không phải là người không có kiên nhẫn. Hai người ngồi cạnh, cô nhìn anh gõ chữ. Đôi lúc Lạc Tĩnh Ngữ không biết diễn tả thế nào, Chim Hỷ liền vỗ lên cánh tay anh để anh đối mặt với cô. Chim Hỷ mở miệng nhắc anh mấy từ then chốt, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ chợt bừng tỉnh, tiếp tục gõ tiếp. Nhìn theo ngón tay đẹp đẽ của anh đánh chữ trên màn hình, cuối cùng Chim Hỷ đã hiểu được đầu đuôi sự việc. Quả nhiên Phương Húc và Tiểu Ngư không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, mà là hợp tác kinh doanh. Theo lý thuyết, Tiểu Ngư mới chính là boss của đại sư cá nhỏ Tạo Hoa, là trung tâm sản xuất. Không có anh, cả shop online không thể kinh doanh được. Chim Hỷ tựa lưng vào sofa hỏi, vậy anh nghĩ như thế nào? Do thái độ của Lạc Tĩnh Ngữ rất bình tĩnh, không tức giận, Chim Hỷ cũng bình tâm khí hòa giống anh. Mèo con nhỏ đang ngủ trên đùi của cô, Chim Hỷ nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm của nó. Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ thật lâu, dùng thủ ngữ nói chuyện với Chim Hỷ. Anh chỉ vào bản thân, sau đó xua tay ý nói không. Cuối cùng ngón trỏ của tay phải xoay hai vòng bên huyệt thái dương, cả câu hoàn chỉnh nghĩa là tôi không biết. Chim Hỷ nói, tôi cảm thấy anh nên nói chuyện với Phương Húc, chuyện này không thể phát sinh thêm lần nữa. Có thể anh ta không hiểu nhiều về ngành hoa giả, cho rằng có thể tùy tiện báo giá. Nếu như mèo mù vớ được cá rán, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Cô vừa nói vừa đánh hai câu thành ngữ cho Lạc Tĩnh Ngữ xem, để anh có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu đánh chữ. Anh ta biết tôi là học trò của đại sư Từ, anh ta hiểu trình độ của tôi, liền chăm chăm vào đó rất nhiều lần, rất phiền. Chim Hỷ nhìn ánh mắt u tối của Lạc Tĩnh Ngữ, phát hiện trước kia bản thân chưa từng tưởng tượng rốt cuộc Tiểu Ngư ở trong xã hội đã bước đi như thế nào, chướng ngại giao tiếp rốt cuộc đã ảnh hưởng đến anh nhiều bao nhiêu. Nhớ đến buổi chiều anh phải đối mặt với nghi ngờ của Trị Giang tiên sinh, nhất định sẽ rất xấu hổ và giận dữ, rồi bởi vì rất nhiều nguyên nhân khó có thể giải thích mà chỉ đành nuốt xuống. Đối với Phương Húc tự mình làm trò, Chim Hỷ rất tức giận, còn đối với Tiểu Ngư cô chỉ thấy rất đau lòng, liền hỏi Tiểu Ngư, anh có thể tự mình kinh doanh hay không, hoặc là mời người đến giúp anh, giống như là hợp tác với Phương Húc, nhưng người đó không có nhiều quyền lực lắm. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu gõ chữ trả lời. Rất khó, có nhiều chuyện tôi không biết. Chim Hỷ lại hỏi, có thể học không? Lạc Tĩnh Ngữ nói, không có thời gian, thời gian làm hoa tốn rất nhiều, muốn tìm người hỗ trợ đủ tư cách cực kỳ khó. Chim Hỷ có cảm giác anh đang lo lắng, cô hỏi, anh dự định khi nào thì nói chuyện với Phương Húc? Ngày mai. Anh nghĩ mình sẽ nói chuyện với anh ta như thế nào? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô một lúc, lắc đầu rồi đánh chữ. Anh ta không biết thủ ngữ, cho nên tôi phải đánh chữ. Tôi rất sợ mình sẽ không nói được, nhưng mà nhất định phải đi, không thể để loạn như vậy nữa. Đôi mắt của Chim Hỷ đảo một vòng, trong lòng có một chủ ý, cô nói, Tiểu Ngư, anh có muốn tôi giúp một tay không? Viết hết tất cả những gì muốn nói ra. Lát nữa tôi sẽ viết, rồi đưa cho anh xem. Anh muốn chỉnh sửa lại thì nói với tôi. Sau khi hoàn tất, anh đến tiệm photocopy in ra đưa cho Phương Húc xem. Nói hết tất cả những suy nghĩ của anh cho anh ta biết. Anh cảm thấy như thế nào? Lạc Tĩnh Ngữ chăm chú nhìn khẩu hình của Chim Hỷ, đôi mắt tròn xoe, cong bốn ngón của tay phải, rồi lại vẽ một dấu chấm hỏi. Có thể chứ? Đây là động tác thủ ngữ mà Chim Hỷ nhìn đã hiểu. Cô cười rộ lên, khoa tay giống anh. Có thể. Lạc Tĩnh Ngữ rất cảm động. Hoàng Hoàng không chỉ nghe anh nói chuyện, còn đưa ra ý kiến cho anh và nguyện ý giúp anh như thế. Anh không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Sau khi tự hỏi, Lạc Tĩnh Ngữ cong ngón tay cái hai lần, rồi chỉ vào Chim Hỷ. Cô cười lớn. Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà. Tôi viết văn khá tốt, bảo đảm sẽ biểu đạt rõ ý của anh.

chỉ là không có con đường và cơ hội. Cuối cùng, chim hỉ quay trở về chủ đề chính, nói đến chuyện cây hoa anh đào của Trì Giang tiên sinh. Tiểu ngư đã biết Vương Húc báo giá cao, hơn nữa còn bị Trì Giang tiên sinh trực tiếp vạch trần. Nếu chuyện này để cho sư phụ tự biết, danh tiếng của tiểu ngư trong ngành sẽ bị công kích rất lớn, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ sự nghiệp của anh. Tuy rằng đơn đặt hàng này thành công, nhưng không mấy vui vẻ, tiểu ngư cần vài yêu cầu. Một, Phương Húc cần phải đảm bảo với anh, về sau sẽ không xuất hiện chuyện như thế này nữa, khi báo giá cần thông qua sự đồng ý của tiểu ngư. Hai, số lượng trang sức khi đưa lên bán phải làm theo kế hoạch chuẩn của tiểu ngư, tuyệt đối không được vượt quá, nếu không tiểu ngư có quyền không làm, tất cả mọi hậu quả đều do Phương Húc chịu trách nhiệm. Ba, Phương Húc cần phải suy xét đến mở rộng sự nghiệp của tiểu ngư. Nếu nửa năm sau không có khởi sắc, tiểu ngư sẽ suy nghĩ ngừng hợp tác với Phương Húc. 4. Đơn đặt hàng 22 vạn này của Trì Giang tiên sinh, tiểu ngư phải nhận được 70%, tức là 154.000, một đồng cũng không được thiếu. Những nội dung này cơ bản đã biểu đạt hết những lời muốn nói của Lạc Tĩnh Ngữ. Nếu như để anh tự đánh chữ, đừng nói Phương Húc có kiên nhẫn nghe hay không, dù cho anh nguyên một buổi cũng không thể nào nói rõ hết. Sau khi Phương Húc xem xong, tức giận đến run tay, thiếu chút nữa là đã xé tờ giấy. Anh ta ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, đang trầm tĩnh nhìn anh ta. Cậu tìm ai viết cho mình đoan văn này? Phương Húc lắc tờ giấy trong tay, dựa vào thành ghế. Lạc Tĩnh Ngữ, cánh đã cứng rồi nhi, uy hiếp tôi à? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu. Phương Húc cười lạnh, gác chân lên bắt chéo. Cậu không nghĩ đến 3 năm trước mình làm gì sao? Có phải đã quên rồi hay không? Cậu làm những tấm ảnh plastic và bán trên vỉa hè. Nếu không phải tôi, cậu còn có ngày hôm nay hay sao? Cậu đang đề phòng cái gì? Trời sập xuống à? Anh ta mặc kệ tốc độ nói của mình có khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ hiểu hay không, càng nói càng nhanh. Cậu có biết những trang sức trên hán phục đó tôi tốn bao nhiêu tiền mới mở được thị trường này hay không? Cậu cho rằng những thứ này rất dễ hay sao? Rất dễ bán hả? Cậu biết tôi đã bỏ thêm tiền vào chúng hay không? Ngày nào cũng phải tán gẫu với mấy cô bé 10 mấy 20 tuổi để khiến cho họ phân biệt được sự khác biệt giữa hoa giả và hoa làm từ bái, để cho họ biết hoa của chúng ta cao cấp tới mức nào. Những điều này khiến tôi mất nhiều thời gian, cậu có biết không? Cậu biết cái rắm. Hợp tác với những nhãn hàng cao cấp à? Cậu nằm mơ đi. Bánh kem thì ít, còn có mấy ông lớn nhảy nhót ở trên đó, đến lượt cậu hay sao? Cậu có thể tiếp cận tới hán phục đã phải thắp nhang cảm ơn rồi. Một năm kiếm được mấy chục vạn còn chưa đủ hay sao? Cậu muốn làm gì? 100 vạn à? Cậu cho rằng tôi ngồi ăn không hay sao? Tôi còn phải nuôi người khác, chuyện làm ăn nhiều cũng phải làm. Còn cậu thì sao? Tôi không để cậu nhúng tay vào, tất cả đều tự mình tôi quản lý. Làm video quảng cáo khách hàng, đóng gói hàng đi bán. Ngưng hợp tác hả? Được, ngưng hẳn đi, ai sợ ai chứ? Tôi không có cậu thì việc buôn bán cũng đủ cho tôi ăn no. Không có cậu tôi không sống được hay sao? Báo giá 22 vạn thì sao? Ai quy định không thể báo? Từ Khanh Ngôn báo 20 vạn, chúng ta phải phân cao thấp với bà ta hay sao? Mẹ nó, bà ta tính là cái gì? Nói chuyện làm ăn còn phải xem khách hàng. Người Nhật có tiền, không quan tâm tới tiền bạc đâu. Đây chẳng phải là đòi hạ giá hay sao? Cậu còn trách tôi nữa à? Ai nói với cậu tôi muốn ăn trên lệch giá? Tôi nói cho cậu biết, 22 vạn này sẽ chia 3-7 với cậu, nên một phần tiền cậu cũng không thiếu đâu. Tôi móc hết ruột hết gan kiếm tiền cho cậu, còn cậu thì tốt rồi, bỏ tôi qua một bên đi gặp khách hàng. Cậu không sợ đàm phán hỏng hay sao? Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì? Có thể nói chuyện với khách hàng à? Làm thế nào để nói đây? Cậu dùng điện thoại để đánh chữ à? Phương Húc nghĩ đến cảnh đó thì bật cười. Thấy Lạc Tĩnh Ngữ nghiêm túc, anh ta dần thu lại nụ cười. Lạc Tĩnh Ngữ à, lần thứ hai tôi nhắc nhở cậu, tôi hiểu được hy vọng của cậu hơn người khác, nhưng cậu cũng phải hiểu rõ thực tế. Thực tế là cậu là kẻ điếc, không thể nghe được, còn bị câm, không biết nói chuyện. Trong mắt tôi, cậu chẳng khác gì mù chữ.

Nhưng anh chỉ mới 26 tuổi thôi, anh không thể có một cơ hội để thể hiện bản thân. Hay là do anh là một người điếc, căn bản không xứng để có một cơ hội như thế. Ngơ ngẩn trên đường một lúc lâu, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy đói, phát hiện mình đã đi qua 2 trạm tàu điện ngầm. Anh bước vào nhà hàng KFC, gọi một phần ăn, ngồi bên bàn gặm hamburger. Mở điện thoại, phát hiện Chim Hỷ gửi tin nhắn cho anh. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, anh đã gặp mặt Phương Húc chưa? Cá cực lớn viết: Đã gặp, tôi đã ra ngoài. Bánh pudding trứng gà viết: Đã nói như thế nào, chắc là không đánh nhau đâu nhỉ? Biểu tượng cười nhe răng. Cá cực lớn viết: Không có. Buổi tối có muốn ăn cơm cùng nhau không? Tôi sẽ mua thức ăn. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ một lúc rồi trả lời. Cá cực lớn viết: Hôm nay không được rồi, tối tôi có việc. Bánh pudding trứng gà viết: Được rồi, vậy tôi tự nấu ăn vậy. Vốn là tôi định nói với anh để anh về nhà thì đến, khi nào anh về nhà thì đến bệnh viện thuốc cưng thăm quà tặng. Trước khi đi làm tôi đã đưa nó tới đó. Nó còn nhỏ quá, ban ngày không thể ở một mình. Nếu anh có việc thì thôi vậy, tan tầm tôi sẽ dắt nó về. Cá cực lớn viết: Cuối tuần tôi qua nhà cô thăm nó. Lần này đến lượt tôi nói rồi, cuối tuần không được, tôi phải về nhà cùng anh trai đón Tết dương lịch, đã hẹn mẹ từ sớm rồi. Vậy thì quà tặng đi đâu? Ở trong cửa hàng thú cưng vậy. Lạc Tĩnh Ngữ không biết mình có bị lệch dây thần kinh hay không, anh đánh chữ. Cá cực lớn viết: Có muốn tôi chăm sóc quà tặng vào Tết dương lịch hay không? Bánh pudding trứng gà viết, biểu tượng kinh ngạc: Có phiền tới anh không? Không đâu, hôm qua tôi cảm thấy nó đang gọi tôi đấy, nhưng do tôi không nghe được, cô may mắn hơn là mẹ của nó. Anh muốn nói là hôm qua trên đường là quà tặng đang gọi anh đúng không? Còn tôi là người chen vào. Đúng vậy, nó là giống cái, tôi là soái ca. Trời ạ, tôi không cách nào phản bác được đó. Biểu tượng cười trong nước mắt. Hẹn rồi nha, Tết dương lịch tôi sẽ nuôi quà tặng, không cần đến cửa hàng thú cưng. Nó còn rất nhỏ, cực kỳ đáng thương. Được, trước khi đi tôi sẽ mang nó đến cho anh. Phải chăm sóc thật tốt đó, nếu không tốt thì tôi cào anh đó. Hình ảnh mèo cuồng nộ. Yên tâm, tôi sẽ đút sữa cho nó, dọn cát mèo. Lạc Tĩnh Ngữ thành công chuyển đề tài từ Phương Húc sang mèo con quà tặng, thở phào nhẹ nhõm, không tiếp tục xem điện thoại. Thật ra tối nay anh không có việc. Anh thì có việc gì chứ, ngày nào cũng ở nhà nấu ăn, ăn cơm, ngủ, chạy bộ, chăm sóc hoa, làm việc và làm việc. Chỉ là anh không có can đảm gặp Chim Hỷ. Anh rất sợ Chim Hỷ sẽ giống như đêm trước, dịu dàng, kiên nhẫn chờ anh đánh chữ, cẩn thận nói quá trình tán gẫu với Phương Húc. Anh không có cách nào để từ chối cô, nhưng thật sự không muốn nói. Trên đường có hạt cát bay vào mắt, nhưng nhà của cô thì không. Nếu như đôi mắt đỏ lên, thật sự anh không chịu nổi. Ngày đầu tiên của năm mới là vào thứ Tư. Hai ngày cuối tuần đã nghỉ nên nhà nước chỉ cho nghỉ trước một ngày. Thứ Hai, thứ Ba, Uy Uy phải đi học, không thể xin nghỉ. Chim Kiệt quyết định đi vào thứ Bảy, tối Chủ nhật sẽ về đến. Còn Chim Hỷ sẽ nghỉ ngơi ngày thứ Hai, thứ Ba, đến thứ Tư đi xe buýt về, được ở khoảng 5 ngày. Sáng sớm thứ Bảy, Chim Hỷ đã hẹn Lạc Tĩnh Ngữ đưa quà tặng đến nhà anh. Hai ngày không gặp, Chim Hỷ không cảm thấy có vấn đề gì. Cô chỉ là bạn của Tiểu Ngư, sao có thể ngày nào cũng gặp chứ. Lạc Tĩnh Ngữ đến tầng 8 để đón Chim Hỷ. Đồ của quà tặng rất nhiều: thùng giấy để ngủ, chậu cát mèo, sữa, ống bơm, khay cơm, khay đựng nước, thức ăn mèo. Lạc Tĩnh Ngữ sợ Chim Hỷ không cầm hết nên tới giúp cô. Hai người cùng vào thang máy để lên tầng 15. Chim Hỷ hỏi: Tiểu Ngư, anh sống ở căn nào vậy? 02 hay là 03? 1501 là nhà của Cố Tâm Trì. Tiểu Ngư sống một mình, Chim Hỷ suy nghĩ hẳn là nên ở trong căn hộ nhỏ nhỉ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình của cô, bỗng nở nụ cười cực kỳ rực rỡ, lộ ra cả một hàm răng trắng. Ồ, thì ra anh vẫn chưa nói số nhà của anh cho Hoang Hoang. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ ở phía dưới, ý bảo Chim Hỷ đi cùng anh. Rẽ sang phải, hai người đứng trước cửa 1504. Nếu như Chim Hỷ nhớ không lầm, vì chủ nhà từng nói 04 là loại hình nhà cao cấp nhất, có tận 140m². Lạc Tĩnh Ngữ lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi mở ra, đôi mắt của Chim Hỷ trừng lớn. Cô nhìn căn hộ rộng lớn, rất sáng, phong cách thời thượng khác với căn nhỏ xíu trong nhà cô. Lạc Tĩnh Ngữ đi vào trong, quay đầu nhìn lại. Chim Hỷ còn đang sững sờ ở phía ngoài. Anh lại cười lớn, đặt những đồ trên tay lên tủ màu đen, vẫy tay với cô. Chim Hỷ đã sắp té ngã xuống đất rồi. Cô khẽ mở miệng, cầm không thể nào khép nổi. Lạc Tĩnh Ngữ mở tủ giày lấy dép lê cho cô. Chim Hỷ nuốt nước miếng, khó tin được hỏi anh: đây là nhà của anh hả? Lạc Tĩnh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Chim Hỷ hỏi tiếp: là thuê hay mua? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào Chim Hỷ, ngón trỏ tay phải chạm vào huyệt thái dương của mình, xoay mấy cái. Đây là giao tiếp thủ ngữ của hai người họ, ý là cô đoán đi. Chim Hỷ do dự hỏi: anh mua à? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, còn nhún vai cười cười. Chim Hỷ sợ ngay cả người. Trời ạ, Tiểu Ngư, thì ra anh là thổ hào đó. Thổ hào là ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, được dùng để chỉ những người giàu có. Chương 26: Về nhà. Cách đây 10 phút, Chim Kiệt gọi cho Chim Hỷ nói mình đã xuất phát. Vì thế Chim Hỷ không có thời gian tham quan căn hộ của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô chỉ nhìn thấy bếp của anh cực kỳ rộng, bàn màu trắng, tủ bát xám nhạt, bài trí rất là phong cách, còn đặc biệt sạch sẽ. Điều thú vị là gam màu lạnh chiếm chủ yếu, chỉ có bình hoa trên bàn và chậu treo trên tường là mang chút sắc ấm, hồng vàng cam đều có, tạo hình rất tinh tế. Chim Hỷ cảm thấy nhà bếp của Tiểu Ngư khiến cho người ta có một cảm giác xông vào mắt là lạnh như băng. Nếu tiếp xúc nhiều hơn, nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu, sẽ phát hiện thật ra nó rất ấm áp. Quay lại phòng khách thông thoáng, Chim Hỷ nhìn dàn hoa trên ban công, phía dưới còn có rất nhiều bồn hoa cây cỏ. Mùa lạnh như thế lại có mấy bồn hoa nở rộ rực rỡ. Chim Hỷ không biết tên của chúng, chỉ biết chủ nhân của chúng chăm sóc rất tốt. Cửa kính ngoài ban công màu xanh đậm như cả một khoảng trời. Ánh mặt trời xuyên qua cửa thắp sáng phòng khách. Chim Hỷ híp mắt, nhìn thấy được những hạt bụi li ti lơ lửng. Cô nhìn sang Lạc Tĩnh Ngữ. Anh mặc một bộ đồ thể thao, ôm cánh tay, tựa trên bàn làm việc màu trắng, hai chân bắt chéo. Vừa nhìn thấy cô nhìn sang liền nghiêng đầu cười dịu dàng. Chim Hỷ đến bên cạnh anh, nhìn trên bàn làm việc có rất nhiều vật liệu. Những công cụ cô không biết tên, còn có mấy sản phẩm chưa hoàn thành. Cô nhớ những bức ảnh mà Tiểu Ngư đã gửi, có hình bồn hoa, trang sức, bình thủy tinh cắm hoa. Thì ra đều được chụp cùng với cái bàn này. Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ vẫn dõi theo cô. Thật đáng tiếc là chủ nhân của căn hộ này anh đã đặt hết tâm tình để trang trí. Trong đầu có rất nhiều câu muốn nói nhưng không có cách nào để nói cho cô biết. Ngón tay Chim Hỷ lướt trên mặt bàn, tò mò cầm một món đồ lên xem. Đây là một cây trăm cài dâu tay, hình như cùng kiểu với trăm cài đầu mà lần đầu tiên cô thấy trong video của Tiểu Ngư. Trái dâu hồng tròn tròn, rất được ưa thích. Chim Hỷ nói với Lạc Tĩnh Ngữ: trước đây tôi cũng có một cây trăm cài dâu tay, có điều không phải là bằng vải, không dễ thương như cái này. Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại đánh chữ: cái này chưa làm xong, khi nào xong tôi sẽ đưa cho cô. Chim Hỷ cười khanh khách: tại sao anh lại muốn đưa đồ cho tôi chứ? Đây là thứ mà mấy cô nhóc mười mấy tuổi đeo, tôi mà đeo nó thì rất là ấu trĩ. Lạc Tĩnh Ngữ cười cười, gõ chữ nói: tôi cảm thấy cô đeo lên rất đẹp. Chim Hỷ đặt trang sức xuống, sau đó nhìn phòng khách một lần nữa, nói: Tiểu Ngư, nhà của anh thật đẹp. Lạc Tĩnh Ngữ ngượng ngùng chỉ vào căn phòng đang đóng lại, ánh mắt dò hỏi cô có muốn vào xem hay không. Chim Hỷ lắc đầu nói: không tham quan được, sau này sẽ có cơ hội. Tôi phải xuống đây, anh trai của tôi sắp tới cửa tiểu khu đón rồi. Nói xong cô đưa một tờ giấy A4 cho Lạc Tĩnh Ngữ. Nè, nuôi quà tặng như thế nào tôi đã viết ra rồi, anh cứ chiếu theo đó làm theo là được. Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy, trên tờ giấy là chữ viết tay của Chim Hỷ, hướng dẫn nuôi quà tặng, cùng với cho ăn như thế nào, đút sữa, dọn cát mèo, chăm ngủ, tất cả đều viết rất tỉ mỉ. Anh gật đầu, ra dấu ok. Chim Hỷ liền ôm quà tặng ra từ trong túi đựng mèo, đưa vào lòng ngực của Lạc Tĩnh Ngữ. Mèo con ngoan ngoãn, Chim Hỷ vuốt ve, nhỏ giọng nói: quà tặng nhỏ còn ở đây với chú Tiểu Ngư phải nghe lời nha, mấy ngày nữa mẹ sẽ về đón con. Lạc Tĩnh Ngữ ôm quà tặng cẩn thận, mỉm cười nhìn Chim Hỷ. Chim Hỷ dọn xong đồ đạc, xoay người nói với Lạc Tĩnh Ngữ: vậy tôi đi đây. Đôi mắt của Lạc Tĩnh Ngữ chứa đầy thắc mắc, nhưng vì đang ôm quà tặng nên không thể lấy được điện thoại ra. Đôi mắt chớp chớp, đôi môi hơi hé mở, có chút nhanh. Chim Hỷ nhìn thấy liền hỏi: anh muốn hỏi tôi khi nào về sao? Trời ạ, tâm tư của Lạc Tĩnh Ngữ đều đã bị Chim Hỷ nói toạc ra. Anh thấy cô giáo trứng gà đúng thật là thần tiên. Anh thoải mái gật đầu. Chim Hỷ nói: tôi phải về nhà gần một tuần, chiều thứ tư tuần sau sẽ về. Lạc Tĩnh Ngữ tính nhẩm một chút, cô phải về nhà 5 ngày, lâu như vậy vẻ mặt hơi tiếc nuối. Chim Hỷ cười tủm tỉm: chừng nào quay lại tôi sẽ đem đặc sản vùng của chúng tôi cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu nhẹ. Chim Hỷ nói: không đắt đâu, có thể ăn được. Thật sự cô phải đi rồi. Lạc Tĩnh Ngữ ôm quà tặng tiễn cô đến cửa. Chim Hỷ mang giày xong liền vẫy tay với anh: Tiểu Ngư, tạm biệt, sang năm gặp lại. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với cô, nhìn theo đến lúc cô vào thang máy. Mãi đến khi thang máy đóng lại, anh mới thu lại nụ cười mất mát đóng cửa. Quà tặng hơi cựa quậy trong ngực anh. Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn, thấy nó đang híp mắt há miệng ra. Anh nghĩ: còn đang gọi cô ấy sao, không nỡ rời đi à? Hay là giống như chú, cô ấy vừa đi đã bắt đầu thấy nhớ. Tỉnh Đồng là một tỉnh sầm uất, kinh tế phát đạt. Nó giống như Tiền Đường, hoàn toàn được hiện đại hóa. Ở phía tây Tiền Đường, sau khi đi cao tốc gần 2 tiếng thì đến được. Quê của Chim Hỷ và Chim Kiệt ở quận Phú Xuân của tỉnh Đồng. Cũng như thế, mọi phương diện đều được phát triển rất tốt. Trên đường, Chim Kiệt lái xe, Tần Vĩ ngồi ghế phụ lái, Chim Hỷ cùng Uy Uy ngồi ở phía sau. Chim Hỷ phát hiện Tần Vĩ không vui, đoán rằng có thể là do phải về nhà chồng. Mẹ già và Tần Vĩ có nhiều oán hận chất chồng, không chỉ phản đối lúc Chim Kiệt yêu đương, còn cả bất đồng về lễ thành hôn của hai vùng, vì mấy vạn tiền giảm hỏi mà mâu thuẫn. Sau đó Tần Vĩ ở cử, mẹ của Tần Vĩ đến chăm sóc, hai mẹ con lại bất đồng với Trị Quý Lan. May mà lần này Chim Kiệt và Tần Vĩ chỉ ở một ngày, Chim Hỷ cầu mong hai người có thể hòa thuận, đừng cãi nhau là được. Khi đến trạm dừng chân, Chim Kiệt vào nhà vệ sinh, ầm ĩ nói đêm qua mệt quá, không muốn lái nữa. Tần Vĩ liền đổi vị trí đến ghế tài xế. Lái hơn một tiếng, xe đã đến Phú Xuân. Phong cảnh bên đường dần trở nên quen thuộc. Rất nhanh, nhà nhỏ 3 tầng màu xám đậm đã xuất hiện trước mắt Chim Hỷ. 4 người xuống xe, Chim Hỷ nhìn thấy Trị Quý Lan đang chờ ở cửa. Tóc ngắn xoăn nhẹ, mặc một bộ áo lông màu xanh lá, trên tay áo còn có họa tiết hoa cỏ. Bà vừa nhìn thấy con trai con gái, lập tức cười rộ chậm rãi đến đón. Bà nói, Chim Khải Uy lễ phép gọi. Ôi, cháu trai lớn của tôi, để bà nội nhìn xem đã cao hơn rồi không. Trị Quý Lan muốn bế Uy Uy lên, Chim Kiệt nhanh chóng ngăn cản. Mẹ à, cẩn thận lưng của mình, Uy Uy đã gần 36kg rồi. Ôm một chút là được mà, các con nhanh vào rửa tay ăn cơm. Trị Quý Lan buông Uy Uy ra, trừng mắt với Chim Hỷ. Con đã báo danh thi tỉnh chưa? Dạ đã báo rồi. Chim Hỷ gật đầu liên tục. Biết con nghe lời nhất mà. Trị Quý Lan lập tức hớn hở, nhéo nhéo má của con gái. Hoang Hoang à, có phải con gầy đi không? Không được ăn cơm ngon hả? Nhìn cái cằm nhọn này đi. Không có mà, mắt mẹ bị sao vậy? Chim Hỷ cảm thấy mình ăn cơm rất ngon, Đặc biệt gần đây Tiểu Ngư thường làm một bàn thức ăn lớn, mỗi lần đều 4-5 món, cảm giác là cô đã béo lên luôn rồi chứ. Tần phải mang theo quà đi phía sau, nghe thế liền liếc Trình Quý Lam một cái. Bà cũng nhìn cô, Tần phải gọi: "Mẹ." "À, Phỉ Phỉ, mau vào thôi ăn cơm." Triệu Quý Lan nói rồi ôm lấy cánh tay của Chim Hỷ, hai mẹ con thân mật đi vào. Ngôi nhà này có một cái sân rất rộng. Triệu Quý Lan dùng một góc để trồng rau, còn nuôi mấy con gà, để khi con gái về nhà sẽ giết một con hầm canh. Ba Chim đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nhìn con cái về rất vui vẻ. Mọi người nói vài câu, Chim Hỷ hỏi: "Ba, bà nội đâu rồi?" "Trong phòng." Chim Cường trả lời. "Vậy con vào nói chuyện với ba." Chim Hỷ vui vẻ muốn đến phòng ngủ ở tầng 1. Triệu Quý Lan nghe thấy thì lớn giọng nói: "Hiện giờ tai của bà nội con đang bị lãng, nói cái gì cũng không có nghe. Mỗi lần nói chuyện phải nói rất là lớn. Lần nào mẹ với bà nói chuyện cũng rất là mệt. Con đừng có gắng sức nha." Chim Hỷ cười: "Không sao, con không nói, chỉ nghe bà nội nói thôi." Cô nghĩ mình cũng có kinh nghiệm giao tiếp với người điếc đó. Khi Chim Hỷ còn nhỏ, ba mẹ đi làm trong xưởng đều là bà nội chăm sóc cô, hai bà cháu rất là thân thiết. Tính của bà nội rất tốt, bà của cô cũng giống như vậy. Chim Hỷ cảm thấy tính tình của mình cũng di truyền từ bà nội. Sau khi mẹ được gả, tính cách rất mạnh mẽ, cũng từng cãi nhau om sòm với bà nội, nhưng bà chưa từng so đo. Cũng vì tính tình nhẹ nhàng của bà mới có thể sống cùng con trai và con dâu đến bây giờ. Dù Triệu Quý Lan ầm ĩ đến mức nào, bà cũng chỉ cười tươi vui vẻ. Chim Hỷ ở trong phòng nói chuyện với bà một lát, Triệu Quý Lan đã gọi mọi người ra ăn cơm. Bữa trưa rất ấm áp. Sau khi ăn xong, Triệu Quý Lan nói với Tần Phỉ: "Phỉ Phỉ à, con dọn bàn nha." Tần Phỉ hơi ngẩn ra. Chim Hỷ biết ngay ý của mẹ, đây là muốn Tần Phỉ rửa chén. Lập tức cô đứng lên nói: "Để con dọn, để con cho." Triệu Quý Lan nhìn cô, đập chén xuống bàn: "Cái tính tình gì thế này? Thôi để mẹ làm cho. Mấy người trẻ các con đều có số hưởng, còn như mẹ đều thật là mệt mỏi, vĩnh viễn không thể nhàn rỗi mà." Tần Phỉ trợn mắt vẫn không nhúc nhích. Chim Kiệt bắt chéo chân chơi game bên cạnh, tựa như không nghe thấy. Chim Hỷ muốn giúp mẹ dọn chén, Triệu Quý Lan lại nói: "Đã nói còn đừng có động vô mà, nước lạnh lắm." Đôi mắt còn liếc ngang Tần Phỉ. Tần Phỉ ở dưới bàn đá chân của Chim Kiệt. Anh ngẩng đầu ngu ngơ. Đây là chiến tranh không khói súng, anh rất có kinh nghiệm, đứng lên níu lấy tay áo của Triệu Quý Lan: "Để con rửa cho. Đã nói mẹ thông đường nước rồi mới có thể có nước ấm, mà không có nghe gì cả." Triệu Quý Lan hừ lạnh phải tay của con trai: "Phiền quá, còn phải thông đường nước. Thôi đừng có động vô, đi xe có mệt hay không?" Chim Kiệt xấu hổ. Chim Hỷ nhỏ giọng nói: "Hôm nay phần lớn thời gian là chị dâu lái xe đó." Tần Phỉ bình tĩnh, chỉ bất động ở đó. Cuối cùng chỉ có Chim Kiệt rửa sạch đống chén. Ăn xong cơm trưa, Chim Hỷ Chim Kiệt đã 3 tháng không về. Cả nhà cùng ngồi xem tivi ở phòng khách tán gẫu một chút. Triệu Quý Lan gọi điện thoại, gọi hai chị em bạn dì thân thiết tới. Chim Kiệt đưa quà cho bọn họ. Sau đó cả bọn rảnh rang mở một bàn mạt trược. Ba dì nhỏ thêm Chim Kiệt thì nhập đủ một bàn. Chim Cường cùng cháu trai xem phim hoạt hình. Tần Phỉ không đánh, công việc của cô rất bận, thường phải nhận cuộc gọi. Chim Hỷ cũng không, bởi vì đánh tệ cho nên chẳng quá thích ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Ngày thường là Tĩnh Ngữ phải quay video để làm hoa, có một bộ thiết bị chuyên dụng. Trong phòng ngủ của anh có một chiếc giá đỡ điện thoại di động, có thể điều chỉnh được mọi góc độ. Anh ngồi bên cửa sổ ôm quà tặng đút sữa. Trên giấy Chim Hỷ viết, lông tơ trên bụng của quà tặng đã mọc, bác sĩ nói có thể cai sữa được rồi. Uống xong, mèo trắng nhỏ cuộn người trong vòng ngực của Lạc Tĩnh Ngữ. Hai chân nhỏ ôm lấy ngón tay của anh, rất đáng yêu. Lạc Tĩnh Ngữ xoa bụng cho nó, ngẩng đầu mỉm cười nhìn điện thoại. Sau một lúc, anh đi đến tắt video rồi gửi đến cho Chim Hỷ. Nhìn người đàn ông đẹp trai ấm áp trong video, Chim Hỉ lén đỏ mặt, không kìm được mà download video xuống máy. Cô tự an ủi, thật ra mình chỉ nhìn mèo nhỏ mà thôi. Video tiếp tục, còn cả dáng vẻ đi lại của quà tặng trên sàn nhà. Nó chưa biết đi lắm, cứ lắc lư, đôi lúc sẽ té ngã, nằm liệt giữa đường. Lạc Tĩnh Ngữ bế lên, chiều chuộng xoa đầu. Chim Hỉ nhìn vài đoạn cắt vui vẻ, tiếp đó vui sướng tán gẫu với Tiểu Ngư. Bản bưu điện trứng gà viết: anh đã dọn cát cho mèo chưa? Cá cực lớn viết: đã làm, rất bẩn. Biểu tượng che mũi. Bánh bưu đình trứng gà viết: biểu tượng cười ra nước mắt. Đừng ghét nó nha, nó chỉ mới là mèo con thôi. Nó không học được cách đi vệ sinh, đi đường cũng không xong, rất ngốc. Giống như anh lúc còn nhỏ, khi tập đi cũng sẽ ngã mà. Mẹ của tôi nói 11 tháng tôi đã biết đi, rất thông minh. Tôi thì trẻ hơn anh, 14 tháng mới đi được. Không sao, chắc chắn cô học nói sớm hơn tôi. Biểu tượng cười nhe răng. Bánh bưu đình trứng gà gửi một biểu tượng ngất xỉu. Cá cực lớn gửi một biểu tượng cười mỉm. Người này đùa giỡn, Chim Hỉ không biết phải đáp lại thế nào. Tiểu Ngư thật kỳ lạ, không gặp thì cứ lải nhải điều kiện của bản thân rất kém, sợ cô chán ghét. Còn gặp thật rồi, để cô biết anh không nghe được, anh chẳng thèm để ý nữa, còn lấy chuyện này mà chọc cho cô vui. Bán bưu đình trứng gà viết: anh nhớ giữ ấm cho quà tặng nha, đừng để nó nằm trên sàn, rất là lạnh đó. Cá cực lớn viết: tôi biết, tôi ôm nó, đang mút ngón tay của tôi. Anh gửi một tấm hình, tay phải đưa tới chụp rất gần. Quà tặng nằm trong lòng anh, đang mút ngón tay. Ý chí của Chim Hỉ thật mỏng manh, đôi mắt không thể nhìn đến mèo con, chỉ nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô nghĩ người này thật rất xấu, cố ý đúng không? Chắc là đang cố ý mà. Lúc Chim Hỉ nhìn điện thoại cười cười, bỗng nghe tiếng của Trịnh Quý Lan. Hoang Hoang à? Dạ. Chim Hỉ nhanh chóng ngẩng đầu. Trịnh Quý Lan ngồi bên bàn mặt trượt nhìn cô đầy nghi ngờ. Đã gọi con mấy tiếng rồi đó, đang tán gẫu với ai mà vui vậy? Không có, không phải tán gẫu, con... Mặt Chim Hỉ nóng lên, cô lắp bắp: chỉ là xem video thôi. Trì Quý Lan có vẻ không tin, nhìn cô chằm chằm, sau đó mới đặt tâm trí trở về bàn mạt chược. Một dì nhỏ quay sang hỏi cô: đúng rồi Hoang Hoang, con còn nhớ Thôi Lâm không? Trước đó từng học sơ trung cùng với con đó. Con nhớ ạ, sao vậy? Tháng này con bé kết hôn, điều kiện nhà trai cũng không tệ, là người di dân vùng ngoại thành vào tiền đường, tổ chức lễ ra mắt rất là lớn, có vẻ như tốn không ít tiền đó. Dì nhỏ lại quay sang Trì Quý Lan nói: chị hai, điều kiện của Thôi Lâm kém hơn Hoang Hoang rất là nhiều, trường học không tốt, công việc cũng thế, nhưng con bé gả đi nở mày nở mặt. Hoang Hoang của chúng ta xinh như thế, nhất định sẽ gả cho một chàng trai đặc biệt ưu tú. Trì Quý Lan sợ bài mạt chược, mở miệng đầy khinh thường: gả cho một người di dân mà gọi là vé vang à? Ra bốn. Dì cả nói: di dân thì không tốt sao? Trong nhà có tới mấy căn đó nha. Tam đồng. Giống như nhà giàu mới nổi thôi, có cái gì tốt chứ? Trì Quý Lan lại hừ một tiếng: chị chướng mắt, Hoang Hoang của chúng ta có trình độ cao, sau này sẽ làm ở một công ty tốt, muốn gả thì phải gả cho người công chức. Tôi thích loại như thư hương thế gia, nhân viên nhà nước, ngân hàng. Không được là bác sĩ, quá là bận. Còn giáo viên, có thể là đại học, trung học cũng không được, chẳng ra gì. Chim Kiệt nói sang vào: vậy cảnh sát thì sao? Chạm tới. Đùa à, công việc nguy hiểm như vậy còn không được về nhà nữa. Trì Quý Lan trừng mắt với Chim Kiệt: à Kiệt, con ngàn vạn lần đừng có giới thiệu loạn cho em gái nha. Tuyệt đối không thể có loại công việc không ổn định được, càng không thể là loại công việc nguy hiểm, hiểu chưa? Chim Kiệt cười mỉa mai: con nào dám chứ? Dì nhỏ cười ha ha, quay sang hỏi Chim Hỉ: Hoang Hoang, mẹ của con có kỳ vọng cao quá đó, con phải nắm chắc. hiện tại có đối tượng chưa? Chim Hỷ lắc đầu. Hồ rồi, Chim Kiệt kêu lên. Trương Quý Lan bỏ bài xuống, đứng lên gọi. Ông Chim, ông ra đánh đi, tôi không đánh nữa. Chim Cường ngồi vào vị trí của Trương Quý Lan, còn bà ngồi bên cạnh Chim Hỷ, nắm lấy bàn tay của con gái, cười hớn hở nói. Đưa đây, mở khóa cho mẹ. Chim Hỷ há hốc mồm. Mẹ làm gì? Trương Quý Lan mỉm cười nói. Không phải con đang xem hài sao? Cười vui đến như vậy cho mẹ xem với. Đánh chết Chim Hỷ cũng không mở. Tin nhắn tán gẫu của cô và Tiểu Ngư vẫn còn đang ở trang đầu. Trong đó còn có cả ảnh của Tiểu Ngư, cả video đều là vừa mới gửi. Trì Quý Lan nhìn con gái thúc giục. Mở khóa đi chứ. Sắc mặt của Chim Hỷ biến hóa, cô nói. Không, mẹ, con đã 23 tuổi rồi. Sang năm đã 24, mẹ đừng xem con là đứa trẻ nữa. Con sốt ruột làm cái gì vậy? Trì Quý Lan vui vẻ, cúi đầu nhìn màn hình đen thui của điện thoại. Có phải là đang nói chuyện với chàng trai nào hay không? Ai, dù thế mẹ cũng sẽ không có nói gì con đâu. Vốn dĩ tuổi của con là nên tìm bạn trai rồi mà. Mẹ đừng quan tâm con, bây giờ con đã lớn, không muốn cho mẹ xem điện thoại đâu. Chim Hỷ rất căng thẳng, ký ức chuyện cũ còn chưa phai, thật sự là bóng ma trong lòng cô. Bốn người trên bàn mạt trượt đều nghe cuộc đối thoại của hai người, không ai dám lên tiếng. Trì Quý Lan nghiêm mặt nói, dù con có lớn thì con vẫn là con gái của mẹ. Con thật sự quá là thật thà, lại đơn giản. Kết bạn lung tung, mẹ sợ con bị người ta dạy hư, sợ con bị lừa, hiểu không? Mẹ, mẹ tin con đi, con sẽ không, con biết kết bạn thế nào mà. À, thật sự là con trai sao? Điều kiện của cậu ta thế nào? Bao nhiêu tuổi? Đang làm cái gì? Một tháng thu nhập bao nhiêu? Chim Hỷ như muốn ngất đi. Cô nhìn người trên bàn cầu cứu. Chim Cường và Chim Kiệt đúng lúc quay lưng lại. Chim Hỷ siết chặt bàn tay, sợ mẹ sẽ bắt buộc cô mở khóa. Khi hai bên đang giằng co, Tần phải mở miệng. Mẹ à, Hoang Hoang đã lớn nên có sự riêng tư của mình, mẹ quản quá nghiêm rồi. Chim Hỷ rất là cảm kích Tần Phỉ. Trì Quý Lan cũng nhìn sang con dâu. Nghiêm cái gì mà nghiêm? Nếu như không nghiêm một chút, chưa kết hôn đã ở chung với đàn ông thì tìm ai mà tính sổ đây? Mồ hôi trên trán Chim Kiệt chảy ròng ròng. Sắc mặt của Tần Phỉ khẽ biến. Mẹ, con không thích nghe điều này, mẹ có ý gì? Mẹ không có ý gì cả. Hoang Hoang nhà chúng ta từ nhỏ luôn hiểu chuyện nghe lời. Mẹ chỉ không muốn nó học điều xấu thôi. Trì Quý Lan liếc mắt đến Chim Kiệt rồi đến Tần Phỉ. Vốn là như vậy. Hoang Hoang tốt nghiệp liền ở nhà của bọn con, mẹ rất là yên tâm. Kết quả con bé lại ra ngoài thuê phòng. Con nói thế là như thế nào đây? Một cô gái sống một mình như vậy, ngày nào mẹ cũng lo lắng tới không ngủ được đó. Tần Phỉ tức giận nhìn về phía bàn mạt trượt. Chim Kiệt đối mắt với cô rồi nói một câu. Mẹ, nhà của bọn con cách công ty Hoàng Hoàng, con câm miệng cho mẹ, không phải chuyện của con. Trì Quý Lan chặn lời của con trai. Không khí trong phòng khách trở nên trầm mặc khó xử, chỉ còn tiếng tivi. Tần Phỉ đứng lên dạy con. Uy Uy, lên lầu mẹ dạy con làm bài tập. Uy Uy không tình nguyện nói. Con chưa xem xong hoạt hình. Đừng xem nữa, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi nên phải làm bài tập trước. Tần Phỉ giải thích, nắm tay của con trai xách cặp lên tầng 2. Không ra gì, xuất thân nông thôn đúng là không có giáo dục. Trì Quý Lan lầm bầm, sau đó nhìn đến Chim Hỷ. Cô đã bình tĩnh lại, im lặng nắm điện thoại trong tay, đứng lên nói. Con cũng về phòng đây. Hoang Hoang, Trì Quý Lan gọi cô. Chim Hỷ dừng bước nhưng không quay đầu, thấp giọng nói. Mẹ, con đã sớm qua tuổi 19 rồi. Buổi tối, Chim Hỷ ăn cơm xong liền lấy cớ về phòng. Cô ở tầng 3, bên cạnh không có phòng nào. Ngoài trừ nhà vệ sinh và tắm giặt, cô không cần kiêng dè. Chim Hỷ biết ý muốn khống chế của Trì Quý Lan rất mạnh.

Sáng sớm chủ nhật, ăn sáng xong, Chim Kiệt muốn dẫn vợ con đến tham quan vài địa điểm ở tỉnh Đồng, hỏi Chim Hỷ có muốn đi hay không. Đêm trước, Tần Phỉ không ngó ngàng đến Chim Kiệt. Anh suy nghĩ một lúc mới ra được cách này để dỗ vợ. Uy Uy nghe nói sẽ được ra ngoài chơi thì cực kỳ hớn hở. Tần Phỉ thấy con trai vui vẻ cũng đồng ý. Chim Hỷ thật sự muốn đi. Điểm tham quan đó mới xây dựng 2 năm gần đây, cô còn chưa được đi nữa. Chỉ là cô biết nếu như mình đi, mẹ nhất định cũng sẽ đi. Nếu mà bà đi, Tần Phỉ sẽ không vui. Cô liền lấy cớ ở đó có cây cầu bằng kính trên không, cô sợ độ cao không dám đi. Quả nhiên, cô không đi, Trì Quỷ Lan cũng không đi. Cả nhà Chim Kiệt cực kỳ vui vẻ ra cửa, nói sau khi chơi xong sẽ về tiền đường, không về nhà. Chim Hỷ ở nhà nhàm chán, cô đã xóa hết toàn bộ lịch sử trò chuyện trên WeChat, không dám tìm Tiểu Ngư nói chuyện phím, chỉ có thể chơi cùng bà nội. Nhưng bà cũng đã hơn 86 tuổi, tai đã bị lãng, Chim Hỷ có gọi lớn bà cũng không nghe rõ, chỉ lo nói chuyện không ngừng, muốn hoang hoang ăn cơm ngon, học tập tốt, đừng chọc thầy cô tức giận. Bà nội không nhớ cô đã tốt nghiệp, cho rằng cháu gái của mình vẫn còn đang học đại học. Ra khỏi phòng của bà nội, Chim Hỷ lại cùng xem tivi với ba. Một bộ phim tài liệu kháng chiến, xem đến mức mặt ủ mày chau. Khi mẹ cô đang chuẩn bị cơm trưa, Chim Hỷ vào bếp giúp đỡ. Chẳng có gì kỳ lạ khi mẹ cứ nói mãi về mấy vấn đề, Chim Hỷ nghe thấy cũng lùng bùng cả lỗ tai. Buổi chiều, chị họ Doãn Lị cùng bạn trai đến chơi với Chim Hỷ. Cô tự như thấy được cứu binh, lập tức chạy ra ngoài cùng chị họ. Doãn Lị là con gái của bác cả, lớn hơn Chim Hỷ 2 tuổi. Tốt nghiệp đại học xong liền đi làm trong trung tâm của tỉnh Đồng. Do giá nhà ở đây thấp hơn nhiều so với tiền đường, gia đình đã mua cho cô một căn hộ 2 phòng ngủ để cô cùng bạn trai có thể thoải mái sống trong khu vực riêng của mình. Doãn Lị đã nghe nói Tết Dương Lịch Chim Hỷ sẽ về, liền đến tìm cô. Chim Hỷ không thân với bạn trai tiểu lưu của Doãn Lị. Ba người cùng nhau dạo phố trong trung tâm thương mại. Cặp tình nhân nắm tay nhau đi trước, Chim Hỷ chỉ có thể đút hai tay vào túi, biến thành một bóng đèn nhỏ theo ở phía sau. Cô cũng muốn nói chuyện yêu đương giống như Doãn Lị và Tiểu Lưu. Em đánh yêu một cái, anh đẩy yêu một ven, rồi cãi nhau, qua một lúc lại làm lành. Lúc mua trà sữa, hai người đều phải nếm thử vị của đối phương. Tiểu Lưu bảo trà sữa của Doãn Lị rất khó uống, nhưng lại uống một hớp hết sạch, làm cho Doãn Lị tức giận. Đổi lại là Tiểu Lưu hôn hôn một chút. Chim Hỷ thầm nôn ọe, trời, cuộc sống sao mà khó khăn đến thế. Toàn bộ hành trình hầu như Chim Hỷ đều bị rắc cẩu lương chua y như là cây chanh. Nhìn bộ dạng yêu đương mặn nồng của Doãn Lị và Tiểu Lưu, cô tưởng tượng đến một bạn trai cũng đùa giỡn với mình như thế, xoa đầu cô, chọc cho cô cười, khi vào đông sẽ đặt tay cô vào túi áo để sưởi ấm. Trong đầu, gương mặt của người đó dần rõ rệt, vóc dáng cao lớn, toàn thân màu đen, làn da trắng nõn, đôi bàn tay đẹp đẽ cùng đôi mắt dịu dàng, lông mi còn rất dài. Ơ, sao lại là Tiểu Ngư? Chim Hỷ hoảng sợ, tay phải ôm ngực, đề phòng trái tim của mình nhảy loạn ra ngoài. Dạo phố xong, ba người đi xe về nhà. Trên xe, Doãn Lị hỏi cuộc sống gần đây của Chim Hỷ như thế nào. Cô phát hiện mình không có gì để nói. Trong cuộc sống, ngoại trừ sự kiện bất ngờ là gặp được Tiểu Ngư, những điều khác chỉ như nước lặng trong khe. Doãn Lị cười nói, chị nghe dì hai nói em muốn thi nhân viên công vụ sao? Dì nói em nhất định sẽ làm được. Chim Hỷ cạn lời, ai có thể chắc chắn chứ, chị đừng có nghe mẹ em nói bừa. Từ nhỏ em đã là một đứa học giỏi nhất nhà mà. Doãn Lị đưa tay lên đếm, anh trai của em không giỏi, chị với chị gái cũng không, hai đứa bên dì Út cũng vậy, còn cái đứa bên cậu ba thì không thể nói luôn rồi. Hoang Hoang, chị thấy em sau này nhất định là sẽ sống tốt, không chừng là người có tiền đồ nhất ở trong nhà, chị còn phải chờ mà ôm đùi của em đó. Chim Hỷ phát run nói, chị Ly Ly, em chỉ là một sinh viên chuyên ngành thôi, bây giờ sinh viên đại học đầy đường ra đó, người ta còn có cả bằng thạc sĩ tiến sĩ, bạn cùng phòng của em còn đang làm nghiên cứu sinh nữa. Tiểu Lưu vừa lái xe vừa cười lớn, Ly Ly, Ý em gái của em là mấy anh chị em khác trong nhà bọn em đều là cùi bắp cả. Doãn Lệ quát: Anh im mồm đi. Chìm Hỷ nhanh chóng nói: Em không có ý đó. Doãn Lệ ôm cánh tay của cô: Chị biết, thật ra là mẹ em đặt kỳ vọng cao vào em không phải là không đúng. Em xinh đẹp, lại học giỏi, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, dù là làm việc hay là tìm đối tượng cũng có thể lựa chọn thật tốt. Cả nhà của chúng ta cũng rất là tò mò, không biết tương lai của em có thể tìm thấy một ông xã trâu bò hay không. Chim Hỷ lại ngẩn ra. Cô đã phải cố gắng, cực kỳ cố gắng mới ném hình ảnh của Tiểu Ngư ra sau đầu. Nhưng lúc này, khi Doãn Lị nói như thế, bỗng nhiên hình ảnh của Tiểu Ngư lại trở về. Quả thật tâm trí của cô rối bời cả lên, suy nghĩ rốt cuộc là mình đang làm sao. Cũng đã qua một ngày không tán gẫu với Tiểu Ngư rồi, lẽ nào cô đang nhớ anh sao? Buổi tối, Lạc Tĩnh Ngữ về nhà ăn cơm với ba mẹ. Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên cũng tới. Diêm Nhã Quyên rất bất mãn, giận con trai càng ngày càng không thèm về nhà. Nói là mỗi tuần sẽ về một lần, nhưng không nói chuyện với ba mẹ. Tới nơi chỉ có ăn, ăn xong liền đi, còn thuận tay đem theo hai con tương vịt về. Quá đáng. Lạc Tĩnh Ngữ ngáp liên tục, do tối hôm qua quà tặng ngủ không ngon, mí mắt bắt đầu đánh nhau, còn phải kiên nhẫn nhìn thủ ngữ của mẹ. Vẻ mặt của Diêm Nhã Quyên rất tức giận, bà nói: Mấy giờ tối còn mới ngủ, đi ăn trộm à? Đừng có hòng lừa mẹ nha, mẹ thấy con đang có đối tượng đúng hay không? Tuần trước á còn cầm đi hai con vịt, hôm nay lại lấy nữa. Con ăn vịt hay cơm hả? Một con vịt là 130 đồng đó. Tốc độ ướp của ba con còn không kịp cho con ăn. Thành thật khai báo mau, có phải đưa vịt cho cô gái nào hay không? Lạc Hiểu Mai cùng Cao Nguyên ngồi cạnh cắn hạt dưa xem trò vui. Thực sự Lạc Tĩnh Ngữ không có tiền đồ, lại đỏ mặt chột dạ mà vung tay: Không có, con tự ăn. Anh nghĩ mình cũng không nói dối, lần nào Chim Hỷ chân tương vịt anh đều có phần ăn mà. Diêm Nhã Quyên lại quở trách anh vài câu. Lạc Tĩnh Ngữ quyết định nói thật, mở album ảnh đưa cho mẹ nói thủ ngữ: Con nuôi mèo con, phải về nhà chăm sóc, nó còn rất nhỏ. Lạc Hiểu Mai cũng chúi đầu vào xem, đúng thật là mèo con nhỏ, chỉ là... Cô ngẩng đầu dùng thủ ngữ biểu thị đùa giỡn: Tiểu Ngư à, em quay video này cho ai coi vậy? Còn cười trước ống kính nữa. Ánh mắt của hai người phụ nữ đồng nhất dừng trên mặt của Lạc Tĩnh Ngữ. Da đầu của anh muốn nứt ra, không nghĩ ra được một đáp án hợp lý, dứt khoát nói thủ ngữ: Không có, tùy tiện quay thôi, con phải đi rồi, buồn ngủ quá. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ trốn đi, Lạc Hiểu Mai cùng Diêm Nhã Quyên nhìn nhau. Bà nghi ngờ dùng thủ ngữ nói: Tiểu Ngư có phải đã tìm được đối tượng thật không? Lạc Hiểu Mai che miệng cười, khoa tay nói: Có thể lắm, gần đây nó là lạ. Ngồi tàu điện ngầm về nhà, Lạc Tĩnh Ngữ nhớ lại phản ứng lúc này của mình, cảm thấy không đúng lắm. Anh cực kỳ là không bình tĩnh, giống y như là trẻ con còn hôi sữa. Trong tay xách một túi chứa hai con tương vịt, là mang về cho Hoang Hoang. Bà của anh cười, mỗi lần về nhà còn phải mang về, như thế phải lấy tiền lại mới được. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ Hoang Hoang sẽ mang cho anh đặc sản, vì thế anh cũng phải đáp lễ. Nếu như mua quà thì có vẻ như là chủ động quá, được cho cô trang sức hoa giả cũng không xong, còn gì tốt hơn hai con vịt trong nhà chứ, cực kỳ tự nhiên. Hoàng Hoàng vui vẻ ăn, nhất định sẽ không nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay, Hoàng Hoàng không liên lạc với anh. Anh gửi tấm ảnh quà tặng đáng yêu trên WeChat cho cô, nhưng cô chưa trả lời. Cô không đáp, Lạc Tĩnh Ngữ cũng không hối. Hoàng Hoàng về nhà, phải gặp nhiều người thân, sao có thể ngày nào cũng tán gẫu với anh được chứ. Về đến nhà, Lạc Tĩnh Ngữ tìm quà tặng ở xung quanh. Điều hòa và đèn trong phòng không tắt, còn có thức ăn và nước. Anh không thể nghe cũng không thể mở miệng gọi, chỉ có thể đi khắp nơi mà tìm. Cuối cùng anh tìm được quà tặng ở dưới giường. Lạc Tĩnh Ngữ quỳ xuống đất lấy tay với nửa ngày, quà tặng mới ấm ức chui ra. Lạc Tĩnh Ngữ ôm nó vào lòng, nghĩ thầm có phải mèo nhỏ đang giận dỗi hay không. Do anh ra ngoài mấy tiếng liền cho rằng anh không cần nó nữa. Nhỏ mọn như thế, cả ngày Hoang Hoang còn chưa quan tâm đến anh,

không có cái thứ hai. Mùng 1, bạn bật đổi mới. Chim Hỉ mặc quần áo mới mà Trì Quý Lan mua cho, áo lông màu đỏ rực cùng một túi đặc sản, ngồi trên trạm chờ cùng mẹ. Mấy ngày nay bà đi làm trong xưởng, bà nội ít ra khỏi phòng, Chim Hỉ luôn ở cạnh Trì Quý Lan, thật sự là khổ không nói nên lời. Lấy vé xong, Trì Quý Lan cùng con gái ngồi trong nhà chờ xe. Hai mẹ con ngồi sóng vai nhau. Chim Hỉ không chơi điện thoại, cô đã thề sẽ từ bỏ điện thoại trước mặt mẹ mình. Trì Quý Lan bắt đầu lải nhải, Chim Hỉ cũng không lộ vẻ mệt mỏi, vẫn ôn hòa mà nghe. Trì Quý Lan nói một lúc liền im lặng, quay sang nhìn sườn mặt của con gái, trầm giọng hỏi: "Hoang Hoang à, có phải con chê mẹ phiền không?" "Không có đâu, sao có thể chứ?" Vẻ mặt của Chim Hỉ vô tội. "Mẹ biết con đã lớn, có chính kiến của mình." Trì Quý Lan kéo cổ áo của Chim Hỉ, để cho mũ áo choàng lông xù cao hơn một chút, tiếp tục nói: "Nhưng mà rất là nhiều chuyện con phải nghe lời của mẹ. Con chỉ mới hơn 20 tuổi, chưa có trưởng thành." Chim Hỉ bình tĩnh nhìn bà: "Trình độ học vấn của mẹ không cao, ba con cũng như vậy, đời này đã thế. Năm ba mẹ không tốt, hết cách rồi. Còn con thì lại khác, nhà chúng ta không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Hẳn là con cũng biết rồi, thậm chí có thể nói là nhà của chúng ta thương con còn hơn cả A Kiệt." Trì Quý Lan nói: "Con học giỏi, ba mẹ có liều cả mạng cũng phải cho con đi học. Xưa nay chưa từng nghĩ tới mấy câu như là con gái đọc sách nhiều làm gì. Con muốn học lên nữa, ba mẹ vẫn sẽ cung cấp đầy đủ. Kết quả, con nói không muốn học tiếp, được thôi, ba mẹ cũng chịu theo. Nhưng mà tại sao con không muốn vào biên chế? Con có từng nghĩ tới hay không? Tính của con rất ngây thơ, ở công ty tư nhân thì làm sao mà đấu lại người khác? Con không có da mặt dày giống như Tần Phỉ, biết cách làm việc. Nếu không, một người phụ nữ gia đình sao có thể làm sale như thế chứ? Mẹ nghe nói là vì tiền mà có thể uống rượu với đàn ông, còn phải tăng ca, công tác, làm không tốt còn bị người ta hất tay trên. Tính của con chỉ có thích hợp với công việc ổn định, sáng đi chiều về, làm tốt bổn phận của mình là được. Con là con gái, mẹ không cần con phải làm cái gì mà nữ cường, chỉ muốn con có cuộc sống an ổn mà thôi. Gả cho một người chồng tốt, sinh một hai đứa để nhà hai bên yên tâm, cả đời bình an hòa thuận. Mẹ biết là điều kiện nhà chúng ta không có quá tốt, nhưng mà cũng đâu có tệ. Ba mẹ đều có lương hưu, không cần các con phải lo lắng. Căn nhà của mình cũng đủ lớn, nếu bị quy hoạch và phải đi dân thì cũng không có sao. Ba mẹ còn có một cửa hàng, anh trai của con cũng có nhà có xe ở tiền đường, thật sự là đâu có tệ. Con phải tin là một người đàn ông như Vương Hách không phải là con trèo cao, phải có cái nhìn như mẹ. Điều kiện của cậu ta chỉ tính là thường thường thôi. Con rất là xinh đẹp, khí chất cũng tốt. Ở đây ai mà chả biết nhà họ Chim có một cô con gái không tệ chứ, lại còn học giỏi nữa, ngoan ngoãn nghe lời. Người nào cũng nói tương lai của con nhất định sẽ hưởng phúc. Đương nhiên mẹ cũng không hy vọng con phải làm nội trợ, như thế sẽ bị nhà chồng khinh thường. Cho nên vô biên chế, cầm chắc bát cơm, đối với con là con đường tốt nhất. Nếu như mà con thi đậu, đàn ông ưu tú kia đều tùy của con chọn. Cũng là vì con quá ngoan ngoãn, lại quá xinh đẹp, cho nên nhất định có rất nhiều đứa muốn theo đuổi con. Cái mà mẹ sợ chính là như vậy." Trì Quý Lan chạm đến gương mặt của Chim Hỉ, nói tiếp: "Đừng có giống như chị dâu của con, còn có cái bạn la gì đó, không có được nhà chồng chấp nhận đâu, mắng chửi đàn ông mà còn ở chung nữa. Cả Doãn Lị cũng thế, tự mình mua nhà, còn để bạn trai vô sống. Như thế thì coi ra cái gì? Nếu như chia tay rồi thì sao? Mẹ rất là chướng mắt. Con gái thì phải giữ mình trong trắng, đừng nghe xã hội nói cái gì mà tự do yêu đương. Khi kết hôn ai mà chẳng để ý tới chuyện này. Đây là chuyện cá nhân, con có hiểu không?" Chim Hỉ lặng cả người, cô đáp: "Dạ hiểu." Nhưng trong tim lại kêu gào: "Sao còn chưa soát vé nữa vậy?" Quan điểm của mẹ cô luôn như thế, rất là khó thay đổi. Chướng mắt điều này, chướng mắt điều kia. Ở trong mắt của bà, chỉ có chim hỷ là thuần khiết nhất, hoàn mỹ nhất. Ví dụ như Tần Phỉ đi, lúc trước cô yêu đương với chim Kiệt còn không phải xuất phát từ chim Kiệt sao? Tại sao mẹ không đi mắng chim Kiệt chứ? Cũng đã 10 năm rồi còn giữ chặt Tần Phỉ không buông. Tần Phỉ rất được, La Hân Nhiên cũng thế. Còn cả Doãn Lị, những người này trong mắt của chim hỷ đều cố gắng làm việc, sống tích cực, luôn lạc quan tiến lên phía trước. Dù là tinh thần hay là thể xác đều nằm trong tay của bản thân. Yêu đương với ai, làm công việc gì, muốn hút thuốc hay là uống rượu, muốn để kiểu tóc nào, quần áo gì, những điều này đều tự bản thân họ quyết định. Chim hỷ không cảm thấy các cô ấy có chỗ nào gọi là không giữ mình trong sạch. Ngược lại thấy bọn họ có tự tôn của bản thân. Cô rất hâm mộ tự do tự tại của bọn họ. Nhưng tất nhiên Trì Quý Lan không cho là như vậy. Ít nhất đối với chim hỷ, bà đã tạo một lồng giam cùng xiềng xích, dùng câu nói đều vì tốt nhất cho con, mà cố gắng bồi dưỡng cô thành một người dịu dàng, hiểu lễ nghĩa trong mắt mọi người, không có khuyết điểm, còn gắn mác phái nữ hiện đại hoàn mỹ. Rốt cuộc là bà không đúng ở chỗ nào? Chim hỷ không nói được, cô chỉ biết rất ngột ngạt. Mẹ thương cô như thế, chưa từng đánh cô, từ nhỏ đến lớn đều được ăn ngon mặc đẹp, được chiều chuộng. Chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng của bà, tựa như một người mẹ tự ái nhất trên đời. Trì Quý Lan vẫn tiếp tục nói, nếu không phải vì bà nội và ba của con, mẹ đã đến đó chăm sóc con rồi. Từ nhỏ con đã không có biết nấu ăn, sống một mình thì như thế nào chứ? Ngày nào mẹ cũng đều nghĩ tới chuyện ăn uống của con mà rầu rĩ hết á. Chim hỷ đổ mồ hôi lạnh, vội nói, mẹ đừng nha, bà nội và ba không thể thiếu mẹ đâu. Trì Quý Lan tặc lưỡi, đúng là như vậy, hai con người vô dụng, thiếu mẹ là không thể nào sống nổi. Đúng đúng đúng, mẹ tin con đi, bây giờ con biết làm rồi, đều tự mình nấu hết. Sống ở gần công ty, tan tầm đi mua thức ăn về nhà liền nấu luôn, kịp mà. Đúng rồi, con còn có thể sử dụng nồi áp suất nữa, mẹ đừng có lo cho con nữa. Chim hỷ phổ ngực đảm bảo. Trì Quý Lan liếc nhìn cô, chim hỷ gật đầu chắc chắn. Trì Quý Lan mới thả lỏng nói, nếu mà có nhiều thời gian như vậy thì con đi báo danh thi công chức đi, mẹ cho con tiền. Hai tháng nữa phải thi rồi, tranh thủ ngóc đầu dậy chứ. Lúc này loa truyền thông báo soát vé, chim hỷ như là được cứu vớt, mừng rỡ nói, ôi phải lên xe rồi. Trì Quý Lan đưa vé cho cô đến quầy soát vé, căn dặn, Hoàng Hoàng à, con phải nhớ rõ nha, tuyệt đối đừng có tự mình tìm đối tượng biết chưa. Nếu như thích người nào thì phải hỏi kỹ điều kiện của người ta rồi nói cho mẹ biết, mẹ sẽ giúp con đánh giá. Nếu như mẹ phát hiện con qua lại với đàn ông mà không đứng đắn, con chờ đó, mẹ sẽ đánh cậu ta một trận tơi bời. Chim hỉ cảm thấy chân của mình hơi đau, nhanh chóng đồng ý. Biết rồi, con vào trước đây, tạm biệt mẹ. Khi nào Tết con sẽ về cùng anh. Đi đi, nhớ ngoan đó. Trì Quý Lan vẫy tay với chim hỉ. Chim hỉ ngồi trên xe nhẹ nhõm, đầu tiên là gửi WeChat cho Tiểu Ngư. Bánh pudding trứng gà viết, Tiểu Ngư, tôi lên xe rồi, 2 tiếng rưỡi nữa sẽ đến trạm viết tay. Lạc Tĩnh Ngữ trả lời rất nhanh, cá cực lớn viết, hoan nghênh trở về tiền đường. Tối nay có muốn cùng nhau ăn không? Hôm nay là ngày đầu năm, biểu tượng chúc mừng. Chim hãy nhìn đồng hồ, 2 giờ chiều đến trạm sẽ là 4 giờ rưỡi. Ngồi xe về đến Thanh Túc Giai Ủy khoảng hơn 5 giờ, đúng lúc tới giờ cơm chiều. Bánh pudding trứng gà viết, được, nhưng mà ăn ở nhà anh hay là nhà tôi? Cá cực lớn viết, nhà tôi. Bánh pudding trứng gà viết, vậy để tôi xem đồ ăn lấy ra từ bếp cao cấp có phải sẽ rất cao cấp hay không? Biểu tượng cười trộm. Cá cực lớn viết, biểu tượng ôm mặt. Bánh pudding trứng gà viết, không nói với anh nữa, tôi muốn ngủ một lúc, tối qua ngủ hơi muộn, bây giờ buồn ngủ rồi. Cá cực lớn viết, được, chú ý an toàn. Xe đò chậm hơn xe nhà. Lật đật đèo chim hỉ về đến tiền đường. Đến trạm phía tây đã là hơn 5 giờ chiều. Chim hỉ lấy hành lý trên kệ, rất nặng, cả một túi đặc sản, tay xách nách mang theo dòng người ra khỏi trạm. Lúc này trời đã ngả tối, nhiệt độ rất thấp, người ra vào trạm rất nhiều, nhiều tài xế la rất to, còn có người gọi chim hỉ. Cô gái muốn đi xe không, tôi giảm giá cho cô. Cô ơi! Chim hỉ hơi sợ, không ngừng né tránh. Bỗng nhiên có một tài xế chạy xe màu đen chặn đường của cô, lải nhải. Cô cúi đầu vòng qua một bên, không ngờ có một người đang chắn trước mặt cô. Tránh ra! Chim hỉ thật sự tức giận. Một giây này cửa trạm ồn ào đến thế, mùi hương hỗn tạp khắp nơi. Nhưng chim hỉ lại ngửi thấy một hương thơm quen thuộc, lạnh lạnh, cay đắng, là loại cỏ cay không biết tên. Đột nhiên cô ngẩng mặt lên, không kịp chuẩn bị đã chạm phải ánh mắt dịu dàng trong trẻo kia. Chương 28. Tôi thích cả căn hộ của anh. Lạc Tĩnh Ngữ mặc áo khoác đen, quấn khăn xanh mà chim hỉ tặng. Quần áo không có mũ choàng, vẫn đeo khẩu trang như trước. Chim hỉ có thể thấy anh đang cười thông qua đôi mắt cong cong của anh. Tiểu Ngư! Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hai mắt sáng lên. Sao anh tới đây? Lạc Tĩnh Ngữ đặt mu bàn tay dưới cằm rồi chỉ đến chim hỉ. Đây có ý là chờ cô. Chim hỉ hiểu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy túi trong tay của cô, ước lượng một chút, thắc mắc nhìn cô. Chim hỉ cười nói, rất nặng đúng không? Có hạt dẻ, mật ong, măng khô, khoai lang nữa, đều là vật nặng, nhưng một nửa là cho anh đó. Nhìn xong khẩu hình, Lạc Tĩnh Ngữ dùng tay trống lắc mấy cái. Chim hỉ hiểu ý của anh, không cần nhiều như thế. Cô nói, cần chứ, một mình tôi ăn đâu có hết. Hai người đi đến vỉa hè. Chim hỉ muốn đi xe buýt, trạm này cách Thanh Tước Môn rất xa, gọi xe rất đắt. Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại ra, chỉ vào máy xe màu đen đang đổ. Chim hỉ hỏi, anh gọi xe rồi hả? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, dừng ở ven đường, đặt túi xuống đất rồi mở điện thoại đưa cho chim hỉ xem. Anh đã đặt một chiếc xe, còn khoảng 5 phút nữa sẽ tới. Chim hỉ hỏi, sao anh lại muốn đón tôi? Xa như vậy mà, tôi còn cho rằng anh đang nấu ăn ở nhà đó. Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời, cười lớn, đôi mắt lộ ngoài khẩu trang cong như vầng trăng khuyết. Chim hỉ biểu môi chỉ vào bản thân, anh có thể tháo khẩu trang ra mà. Lạc Tĩnh Ngữ nghe lời tháo khẩu trang. Chim hỉ nhìn gương mặt của anh, hơi mất tự nhiên nói, người đẹp như thế sao phải đeo khẩu trang chứ? Lạc Tĩnh Ngữ tựa hồ không nhìn ra khẩu ngữ, anh hơi nhíu mày. Chim hỉ không kèm được, ngẩng đầu hướng về phía trước nói, xem không hiểu thì thôi bỏ đi. Lần này Lạc Tĩnh Ngữ không bỏ qua, tiến lên trước đến gần cô, khom lưng xuống, muốn nhìn rõ xem rốt cuộc cô đang nói gì. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt đã được rút ngắn. Chim hỉ hoảng sợ lùi về phía sau. Lạc Tĩnh Ngữ thấy hành động của cô mới cảm thấy là không thích hợp, lập tức đứng thẳng. Nhìn nhau không nói gì, điện thoại của anh rung lên. Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu nhìn là cuộc gọi, có thể là tài xế đã tới. Anh đưa điện thoại cho chim hỉ, tay phải làm ra dấu nghe điện thoại. Chim hỉ giúp anh nhận cuộc gọi, đúng là tài xế. Cô nói vị trí cho đối phương, sau khi cúp máy liền đưa điện thoại cho Lạc Tĩnh Ngữ. Lúc trước gọi xe, nếu gặp phải tình huống này thì anh phải làm gì? Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào điện thoại, lắc tay rồi làm động tác gõ chữ trên điện thoại. Chim hỉ hiểu, anh sẽ nhắn tin cho tài xế, nhưng không ngăn được tài xế sẽ tiếp tục gọi tới. Lạc Tĩnh Ngữ lại đánh chữ cho cô. Đúng vị trí rồi, tôi đang đợi. Chim hỉ bật cười, giơ ngón tay cái với Lạc Tĩnh Ngữ. Xe tới rất nhanh, hai người ngồi vào ghế sau. Trên xe, Lạc Tĩnh Ngữ mở album trong điện thoại, đưa cho chim hỉ xem ảnh và video của quà tặng mấy ngày nay. Anh chụp rất nhiều, nhưng không thể chia sẻ với cô. Lúc này liền muốn đưa cho cô xem. Wow, quà tặng biết đi rồi nè. Chim hỉ chỉ vào một video, ngẩng đầu nói. Lạc Tĩnh Ngữ đắc ý nhướng mày như một đứa con được ba mẹ khen ngợi. Hình như còn lớn hơn một chút nữa. Chim hỉ xem từng hình ảnh, cẩn thận xem video, rồi lướt đến video đầu tiên của quà tặng. Lạc Tĩnh Ngữ ôm nó ngồi bên cửa sổ, đút sữa cho mèo con rồi mỉm cười nhìn ống kính. Chim hỉ chép miệng, mở to mắt nhìn anh chỉ vào video. Cái này gửi cho tôi nha. Lạc Tĩnh Ngữ tỏ vẻ không hiểu. Hôm đó tôi không cẩn thận xóa mất rồi. Chim hỉ thẹn thùng cười. Lạc Tĩnh Ngữ ra dấu ok, gửi video ngay lập tức. Chim hỉ giật mình, Khi cô lựa chọn hình trong album, lấy tay vỗ vào anh, ngón tay chỉ vào máy tấm ảnh khác. Lạc Tĩnh Ngữ không hiểu lắm, chị Mỹ liền ra tay luôn, gửi hết ảnh và video qua. Cô lắp bắp giải thích: hôm đó không cẩn thận xóa rất nhiều. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cười trừ, làm thủ ngữ, chỉ vào Chim Hỷ. Ngón cái tay phải cùng bốn ngón cong lại, tay để hình chữ C, rồi dùng đôi tay tạo hình trái tim. Trái tim? Tại sao đột nhiên bắn tim? Chim Hỷ trợn mắt nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ biết là cô không đoán được, chỉ có thể đánh chữ: bất cẩn. À, thì ra là mắng cô bất cẩn. Chim Hỷ không vui biểu môi, nghĩ thầm còn không phải là tại anh hay sao. Nói tới nói lui, dưới sự giám sát của Chim Hỷ, Lạc Tĩnh Ngữ gửi từng tấm ảnh cùng video cho cô. Chim Hỷ như chiếm được hời, tuy rằng lịch sử trò chuyện bị xóa mất, tốt xấu gì cũng có mấy bức ảnh cứu nguy, đặc biệt còn có mấy tấm chụp tay đẹp của Tiểu Ngư nữa. Ôi yêu chết đi mất, muốn hết tất cả. Xe đến nơi, hai người xuống xe đi theo đường lớn vào tòa nhà. Đi thang máy phụ của tầng giữ xe để lên, mở cửa ở tầng 1, Chim Hỷ nhìn đến ba người ở phía trong, là Cố Tâm Trì và ba mẹ của nhóc. Anh Tiểu Ngư, chị Chim, năm mới vui vẻ. Không chờ đến khi bọn họ đi vào, Cố Tâm Trì đã gọi lớn. Chim Hỷ cũng cười với nhóc: năm mới vui vẻ. Cô lấy một bình mật ong đưa cho Cố Tâm Trì: hôm nay chị mới từ quê lên, đây là mật ong chỗ bọn chị tặng cho em đó. Ôi, Tiểu Chim thật khách sáo mà. Mẹ Cố ngại ngùng: cảm ơn chị Chim. Cố Tâm Trì nhận quà rất là sung sướng, oan oan nói: ba mẹ vừa mới dắt em đi xem phim, cực kỳ hay luôn. Cả nhà muốn đi ra ngoài ăn cơm, nhưng nhà hàng đông quá nên chỉ đành về nhà ăn thôi. Em muốn ăn pizza lắm. Bà Cố đau đầu nói: con đọc số thẻ căn cước luôn đi. Chim Hỷ lần đầu tiên gặp bà Cố, mỉm cười chào anh. Cô cùng Tiểu Ngư lên tầng 15, không ấn tầng của mình. Cố Tâm Trì cho rằng cô đã quên, liền chạy nhanh chèn tới giúp cô ấn tầng 8. Em ấn giúp chị Chim. Chim Hỷ bối rối. Lúc cô đang suy nghĩ có nên tắt nút tầng 8 hay không, thì một bàn tay đã đưa tới, ấn vào bàn phím, nút tầng 8 đang sáng bỗng tắt đi. Cả nhà Cố Tâm Trì đều nhìn về phía chủ nhân của cánh tay. Lạc Tĩnh Ngữ đứng thẳng người, mắt nhìn xung quanh, tỏ vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mặt của Chim Hỷ đỏ lên, nghĩ thầm, thang máy này có độc à. Cố Tâm Trì thì oan ức trề môi, nghĩ thầm, sao mà làm việc tốt còn bị phá vậy. Bà Cố thì chợt hiểu ra. Thì ra, cô bé xinh xắn này sống ở tầng 8, hèn chi. Tới tầng 15, ai về nhà nấy. Lạc Tĩnh Ngữ mở cửa, sự ấm áp lan tỏa khắp nơi. Chim Hỷ đổi dép lê rồi vội kêu lên: quà tặng, mẹ đã về rồi, con ở đâu thế? Phòng khách không thấy bóng dáng của quà tặng. Lạc Tĩnh Ngữ rất có kinh nghiệm, đi vào phòng ngủ, cúi xuống gầm giường xem thử. Đúng thật là mèo nhỏ đang trốn bên trong. Chim Hỷ không để ý đây là phòng ngủ của Tiểu Ngư, theo sau anh đi vào, cùng nhau nằm dưới sàn nhà. Cô kinh ngạc gọi: quà tặng, sao con ở dưới gầm giường, mau ra đây, bẩn lắm. Quà tặng chui ra, nhưng không đi về hướng Chim Hỷ mà đến bên Lạc Tĩnh Ngữ. Lúc anh bế lên còn mềm mại kêu hai tiếng. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười xoa đầu nó, thuận thế ôm nó vào lòng. Chim Hỷ trố mắt nhìn. Xong đời, con gái chạy mất rồi. Cô không dám tham quan phòng ngủ của Tiểu Ngư, theo anh trở về phòng khách. Lúc này mới biết vì sao Tiểu Ngư không nấu ăn. Thì ra đêm nay anh chuẩn bị lẩu. Phòng khách của anh không có bàn ăn, lại chẳng biết từ đâu lôi ra bàn xếp, cũng là màu trắng, đủ cho bốn người ngồi. Lạc Tĩnh Ngữ đặt nồi lẩu cùng đồ nhúng lẩu lên bàn, rồi lấy hai cái ghế bên bàn làm việc tới. Ghế ngồi của anh rất tiện, tổng cộng có bốn cái, nhưng đều khác biệt nhau về màu sắc, tạo hình. Điều giống nhau là nhìn qua ngồi rất thoải mái, người ta còn có thể nằm ngủ trên đây. Lạc Tĩnh Ngữ đưa cho Chim Hỷ một chiếc ghế màu cam bằng gỗ rất nặng, có cả đệm ngồi và đệm lưng êm ái. Chim Hỷ ngồi xuống thoải mái, ngẩng đầu hỏi: ở đâu anh tìm được một chiếc ghế dựa thoải mái vậy? Lạc Tĩnh Ngữ cười cười, lấy điện thoại đánh chữ: cô thích sao, tặng cô đó. Trời, Tôi thích cả căn hộ của anh cơ, anh chịu tặng tôi không? Lạc Tĩnh Ngữ còn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: có thể. Vậy thì tôi ở đâu? Chim Hỉ đùa dai: thì anh đến sống ở 802. Lạc Tĩnh Ngữ cười gõ chữ, đưa điện thoại đến trước mặt Chim Hỉ. Mỗi tháng phải trả ngân hàng 8.500, tiền lương của cô đủ không? Chim Hỉ suýt nữa là học máu, nhào tới đấm hâm dọa anh: thật ghét quá đi. Lạc Tĩnh Ngữ cười lớn, né tránh tập kích của Chim Hỉ, lấy điện thoại về, cởi áo khoác rồi chỉ lên người cô. Chim Hỉ liền cởi áo lông đưa cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn áo trên tay rồi liếc sang Chim Hỉ, lấy điện thoại đánh chữ: Hoàng Hoàng, cô mặc màu đỏ rất đẹp, giống dâu tây. Chim Hỉ bị anh chọc đến đỏ mặt, lớn giọng che giấu sự thẹn thùng: nhanh đi bày đồ ăn đi, tôi đói rồi. Thuận tiện dùng luôn thủ ngữ đói bụng của người cầm điếc. Lạc Tĩnh Ngữ không chọc cô nữa, treo áo lên rồi đi vào bếp đun nước. Anh đã chuẩn bị nồi lẩu, nước cốt là do anh tự làm, hầm canh xương, cắt nửa con gà vào hầm, còn cả lòng heo hầm chung thành nước màu trắng đục. Ngoài ra anh còn chuẩn bị rất nhiều đồ nhúng lẩu, có mặn có ngọt, gia vị cũng chia ra cay và không cay. Cuối cùng anh thử lấy một chai rượu vang thăm dò Chim Hỉ: còn uống rượu nữa hả? Chim Hỉ thật sự là không ngờ được, cô không biết uống rượu, do dự một lúc rồi lắc tay từ chối. Có đồ uống khác không? Anh uống rượu đi, tôi uống nước. Lạc Tĩnh Ngữ không thất vọng, phụ nữ không uống rượu rất là bình thường. Anh nhanh chóng lấy một hộp nước ép táo. Chim Hỉ tỏ vẻ hài lòng. Chờ khi nồi lẩu sôi, hai người hưởng thụ bữa tối đầu tiên của năm mới. Chim Hỉ đã quen khi ăn cơm cùng Tiểu Ngư không có phương tiện để tán gẫu. Phòng khách rất an tĩnh, chỉ có thanh âm nồi lẩu sôi ùng ục. Đôi lúc quà tặng sẽ đi đến quấn bên chân họ, còn kêu meo meo. Nước lẩu rất ngon, Chim Hỉ ăn nhiều, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Anh mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, cách ăn điềm đạm, ăn chậm, nhai kỹ. Chim Hỉ đã ăn cùng anh rất nhiều bữa, chưa từng thấy Tiểu Ngư ăn mở miệng hoặc là có hành động không hợp với quy tắc trên bàn ăn. Anh không nghe được, như thế thật là khó. Chim Kiệt ăn cơm đều phát ra tiếng rất lớn. Ăn xong nồi lẩu, Chim Hỉ giúp Lạc Tĩnh Ngữ thu dọn chén bát, xung phong đi rửa chén. Lạc Tĩnh Ngữ không đồng ý, đẩy cô ra khỏi bếp để cô chơi cùng quà tặng. Chờ anh dọn bếp xong, đã thấy Chim Hỉ lười nhác ngồi trên ghế, tháo cả dép ra, hai chân đặt trên đệm, ôm mèo con nhỏ vuốt ve. Lạc Tĩnh Ngữ kéo ghế sang ngồi cạnh cô. Chim Hỉ nhìn anh hỏi: Tiểu Ngư, sao anh không dùng sofa? Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ, chỉ vào bàn làm việc trong phòng khách đánh chữ trả lời: không có chỗ. Chim Hỉ nhìn về phía bàn làm việc, thì ra là thế. Phòng khách của Tiểu Ngư là hình chữ nhật rất lớn, dựa theo lẽ thường vị trí gần ban công sẽ bày biện tivi và sofa, nhưng anh lại đặt một bàn làm việc như hội nghị công ty. Nếu muốn đặt sofa cũng chỉ có thể đặt gần cửa ra vào, chính là vị trí hiện giờ. Nơi này ánh sáng không tốt, thực sự là không tốt. Lạc Tĩnh Ngữ bổ sung: nhà tôi không có khách. Chim Hỉ bất mãn nhìn anh, chỉ vào mặt mình: tôi không phải khách sao? Lạc Tĩnh Ngữ ngạc nhiên đánh chữ: cô thích sofa à? Chim Hỉ cười nói: thích chứ, anh không thích sao? Tầng dưới tôi có một sofa nhỏ rất là thoải mái đó. Lạc Tĩnh Ngữ chớp chớp mắt, cảm thấy mình đã hiểu được ý tứ của Chim Hỉ. Ôi, tôi ăn no quá, anh chuẩn bị nhiều đồ ăn ghê, hình như là tôi sắp béo lên luôn rồi. Chim Hỉ rên rỉ. Trước mặt Lạc Tĩnh Ngữ, cô không rụt rè, rất là thả lỏng tự nhiên, chẳng sợ anh sẽ nghe được nên sẽ không nói. Lúc hai người ở cùng nhau cũng sẽ không xấu hổ. Chim Hỉ nghĩ đến các bạn học nam ở cao trung, ngoài mặt thì gọi cô là Hoa Khôi, sau lưng lại gọi cô là Eleven Girl. Từ trước đến giờ cô không thể nói chuyện với bọn họ, cả ngày ở trong lớp trầm mặc. Cô lại nhớ đến bạn đại học của mình. Do sự kiện Trì Quý Lan quậy bất ngờ, mọi người sôi nổi bàn luận đánh giá cô, nhiều nhất chính là Giả Đứng Đắn và Bạch Liên Hoa. May mà ba bạn cùng phòng rất hiểu cô, nếu không 4 năm đó cô thật sự rất khó khăn. Đến mức Chim Hỉ cảm thấy các đồng nghiệp nam đều thích vẻ ngoài. Khi mới nhậm chức,

Anh Lạc còn nói chị Tiểu Chim không phải bạn gái nữa đi, ai mà tin chứ. Bạn nữ Mạc Dương nói, đúng vậy, cũng đã xoa đầu rồi kìa. Còn nấu cơm cho anh ấy nữa. Còn giúp anh ấy nuôi mèo luôn. Như thế mà còn ngoan cố cãi. Mạc Dương thở dài lắc đầu. Cậu không thể gọi một người giả vờ tỉnh ngủ dậy đâu. Trung Bằng cào tóc nói, cậu đang nói cái gì? Anh Lạc sắp ngất rồi, là ngủ thật, không phải giả vờ. Mạc Dương cạn lời nhìn cậu ta. Đọc nhiều sách vào, học dốt, nhanh làm việc tiếp đi. Kết thúc phần 6. Bởi vì mình là nữ, cho nên những bộ truyện nào mà đề cao tính nữ quyền thì mình rất là mê. Thật ra có rất là nhiều truyện tuy gọi là truyện nữ cường nhưng mà mình thấy chẳng có đề cao tính nữ quyền chút nào hết. Nữ quyền không phải là phụ nữ vùng lên, phải làm được tất cả mọi chuyện, phải mạnh mẽ xông pha. Phụ nữ chúng ta trời sinh vốn dịu dàng mềm mỏng, gồng mình quá thì lại trở thành một áp lực và gánh nặng. Trong tập này mình rất là thích đoạn văn sau. Tần Phỉ rất được, là Hân Nhiên cũng thế, còn cả Doãn Lỵ. Những người này trong mắt Chim Hỷ đều cố gắng làm việc, sống tích cực, luôn lạc quan tiến lên phía trước. Dù là tinh thần hay thể xác đều nằm trong tay của bản thân. Yêu đương với ai, làm công việc gì, muốn hút thuốc hay uống rượu, muốn để kiểu tóc nào, quần áo gì, những việc này đều tự mình họ quyết định. Chim Hỷ không cảm thấy các cô ấy có chỗ nào gọi là không giữ mình trong sạch. Ngược lại, thấy bọn họ luôn có tự tôn bản thân. Cô rất hâm mộ tự do tự tại của bọn họ. Các bạn có đồng cảm với Chim Hỷ trong đoạn văn này hay không? Đến tập này thì chúng ta đã có thể nhận ra Phương Húc và mẹ của Chim Hỷ chính là phản diện lớn nhất của bộ truyện, là hai nhân vật sẽ mang đến thử thách cũng như là thúc đẩy cho Tiểu Ngư và Chim Hỷ. Chúng ta hãy cùng xem thử thách và thúc đẩy gì sẽ đến với hai người họ trong tập tiếp theo nhé. Và nếu như bạn cũng thích truyện thì đừng ngại bấm like hoặc là để lại bình luận trên kênh YouTube hoặc là Facebook của Vimeo Đọc Truyện Tình để giúp mình thêm hăng hái ra truyện nhé. Mình là Vimeo, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.